Thập Phương Võ Thánh, chương 414 truyện 2, góc truyện audio.com. Trên thực tế, trong tông môn đỏ mắt ngụy hợp người số lượng cũng không ít. Không ít người căn cốt khảo thí ra tới, đều còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lại những năm gần đây, ngụy hợp tu hành tốc độ cũng không coi là nhiều nhanh. So với Huyền Tranh Huyền Ninh, còn có Thái Mạnh Hoan chờ thiên tài đứng đầu tu hành tốc độ, ngụy hợp đơn giản liền là bình thường điển hình. Đến mức có thể đánh một cái cao nhất chỉ có thể tu đến toàn chân thấp đoạn người, lại có thể đánh có làm được cái gì? Đằng sau theo không kịp tu vi, sớm muộn cũng là bị dị hóa hoặc là ngã xuống phần. Không đến toàn chân cao đoạn, chân thực ăn mòn liền sẽ một mực tồn tại, đồng thời sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này tinh trận bên trong, đang ở kết trận rất nhiều chân nhân nhóm. Thấy ngụy hợp có không ít, có người đố kỵ, có người muốn kết giao, cũng có người yên lặng hờ hững, đủ loại thái độ không đồng đều mà nói. Từ khi ngụy hợp tiến vào tầng cao nhất bồi dưỡng tên ghi về sau, tin tức trong lúc vô tình chậm rãi truyền ra, cũng càng ngày càng dẫn người nghi vấn. Nghi vấn hắn có tư cách gì tiến vào cao nhất bồi dưỡng tên ghi? Chẳng qua là ngụy hợp chính mình suốt ngày khổ tu, cũng không biết rõ tình hình. Nhưng trên thực tế chuyện này đã tại trong tông trở mặt. Ô, đột nhiên nơi xa vùng biển truyền đến một tiếng to lớn thống khổ gầm rú. Cái kia mảnh bao phủ màu trắng hơi nước khu vực, cuối cùng chậm rãi yên tĩnh lại. Rất nhanh, trong sương mù, một bóng người bay nhanh trở về. Rõ ràng là vừa mới vừa xuất sơn ra tay Huyền Diệu Tông tổ sư. Tổ sư tốc độ quá nhanh, cũng không cùng mọi người chào hỏi, liền thẳng đến nội sơn Hắc Nhai mà đi. Hiển nhiên là đạt được nội bộ bị tập kích tin tức. Sương mù chậm rãi tán đi, Thiên Diện Ma Quân sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chỗ cũ mặt biển chỉ để lại một chút quái dị băng nổi khối băng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra về sau. Thanh Mai từ dẫn đầu kết trận chúng chân nhân, dồn dập tản ra, trở về trên núi, điều tra vừa mới hành hung thích khách. Bách Hòa Tử mang theo nàng một mạch kia chân nhân, tựa hồ tại truyền âm mảnh nói cái gì. Chung quanh từng đạo bóng người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người lên núi xuống núi, lộ ra vẫn như cũ hỗn loạn. Ngụy Hợp một mình đứng tại nơi hẻo lánh một khối bãi biển trên đá ngầm, cũng là không có người cùng hắn chào hỏi. Hắn người quen không nhiều, lại suốt ngày đóng cửa khổ tu, quan hệ nhân mạch thật đúng là không được tốt lắm. Ngụy sư đệ, đột nhiên Thanh Mai từ trở về đi vào hắn bên cạnh người, trầm giọng hỏi nói, là trước ngươi bóp nát lệnh bài báo tin tức sao? Gặp qua Thanh Mai từ sư huynh. Đúng vậy, ta trước đó đi theo lực sĩ bị thay đổi, bởi vì cá nhân một chút cẩn thận thói quen, cho nên sớm phát hiện thích khách ngụy trang, thế là đánh lén ra tay, thừa cơ đem người hạ gục. Chẳng qua là không nghĩ tới thích khách còn có đồng bọn, cho nên mới dưới tình thế cấp bách bóp nát lệnh bài báo động. Ngụy Hợp đơn giản đem toàn bộ quá trình tự thuật một lần. Có thấy thích khách một chút còn lại đặc thù sao? Thanh Mai Tử nhíu mày. Hắn lấy được tin tức xưng thích khách yếu nhất cũng có toàn chân cao đoạn thực lực, đều là có thể nắm giữ phiếu miểu thái đại cao thủ. Tầng thứ này thích khách, ngụy hợp là lấy cái gì hạ gục đối phương? Hắn biết ngụy hợp thực lực có thể vượt cấp mà chiến, nhưng vấn đề là này vượt cấp cũng càng quá nhiều đi. Ngụy Hợp hiện tại cũng mới 3 lần định cảm, lấy cái gì đi càng quảng cáo? Hắn cũng không biết Ngụy Hợp lúc này đã đột phá 4 tầng. Lập tức ra ngoài định cảm, liền có thể bắt đầu tu hành định cảm cửa ải cuối cùng. Mặc dù đối vận may này rất tốt tỏa sơn nhất mạch sư đệ không quen, nhưng Thanh Mai Tử làm người cũng không phải là không biết biến báo. Lúc này cũng không có vạch trần Ngụy Hợp khoác lác. Tại hắn nghĩ đến, Ngụy Hợp trước đó còn tại cùng Hoán Tùng Tử đối luyện lúc bị miểu sát, hiện tại liền có thể hạ gục Phiếu Miểu Thái cao thủ. Đây không phải khoác lác là cái gì? Tiếp theo, hắn lại hỏi thăm một chút thích khách vấn đề tương quan. Ngụy Hợp đều nhất nhất trả lời. Sắp đến cuối cùng, Ngụy Hợp vẫn là hỏi thăm vừa mới vùng biển bên trên giao thủ tình huống. Tổ sư cùng Thiên Diện Ma Quân, đến cùng ai thắng ai thua rồi? Đây cũng là tất cả mọi người nghĩ biết đề. Thiên Diện Ma Quân thụ điểm bị thương nhẹ, chạy trốn. Thanh Mai Từ lắc đầu tiếc hận nói. Những sự tình này không cần dùng ngươi quan tâm. Ngươi trở về tỏa sơn bên kia. Đại sư tỷ không tại. Bây giờ là do Cung Vũ sư muội phụ trách chỉ huy. Không muốn khắp nơi loạn đi. Vâng, Ngụy Hợp gật đầu đáp ứng. Nguyên đô tử bây giờ tự nhiên không thích hợp lại gánh nhận chức thủ tịch một vị. Cho nên tỏa sơn nhất mạch mới thủ tịch. Chính là vị này Cung Vũ. Cái này người là trước đó một mực lâu dài tại bên ngoài. Bây giờ trở về thế hệ trước toàn chân. Thực lực cũng tương đương cường hãn. Năm đó nếu là không có Nguyên đô tử nghiền ép hết thảy. Trên thực tế chân chính hẳn là gánh nhận chức thủ tịch. Là nàng mới đúng. Thanh Mai Từ cật hỏi xong. Lách mình rời đi. Ngụy Hợp cũng nghe mệnh đi tỏa sơn nhất mạch tinh trận trận doanh. Chỉ là bởi vì người nào cũng không nhận ra. Hắn chỉ có thể đứng ở một chuyến chân nhân cuối cùng nhất. Lẳng lặng nghe trước mặt Cung Vũ truyền âm. Huyền Diệu Tông vốn là kết cấu lỏng lẻo. Chân nhân nhóm phần lớn đều không có bao nhiêu ước thúc. Cho nên bị tập kích về sau. Có rất nhiều chân nhân chân tay luống cuống. Không biết mình nên tại vị trí nào. Lần này tông sư đều không tại. Đại gia bị tập kích về sau. Lập tức hoảng rồi. Cho nên mới dẫn đến xuất hiện vừa mới một mảnh loạn ma tình huống. Ngày sau, nếu là gặp lại này các loại tình huống. Thỉnh chư vị sư đệ sư muội, trước tiên đi tới đệ nhất không hiểu xem. Nơi đó sẽ có tam mạch tổng chỉ huy. Phụ trách quy hoạch ứng đối. Không muốn như ong vỡ tổ lao xuống núi kết trận. Người kết trận là không có vấn đề. Động lòng người đều xuống tới. Trên núi trận pháp ai đi thủ. Đại gia người nhà tộc nhân ai đi thủ. Cùng Nguyên đô tử tại lúc tùy ý tự nhiên phong cách hoàn toàn khác biệt. Cung Vũ mặc dù bề ngoài tướng mạo xinh đẹp. Ngữ khí tìm từ lại tương đương nghiêm khắc. Ngụy Hợp đứng tại cuối cùng. Một bên nghe vị này mới nhậm chức thủ tịch phát biểu. Một vừa chú ý chung quanh tình huống. Đồng thời còn dư vị mới vừa rồi cùng thích khách kia giao thủ tình huống. Hắn đang hồi tưởng chính mình có chỗ nào xử lý không tốt. Có hay không cần cải thiện. Tốt chuyện này liền nói đến đây. Thích khách vừa mới bách hòa tử sư tỷ đã dẫn người ngăn chặn. Đáng tiếc vẫn là bị bọn hắn chạy trốn. Nhưng chúng ta vẫn là lưu lại một người. Điểm này Ngụy Hợp Ngụy sư đệ làm rất khá. Cung Vũ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến Ngụy Hợp trên thân. Ngụy Hợp vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu thấu thấy chung quanh chân nhân ánh mắt. Một thoáng tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Ngụy sư đệ mặc dù cảnh giới không cao. Nhưng ở thời khắc mấu chốt. Biết dùng đánh lén, ám toán, loại hình thủ đoạn. Tới san bằng giữa song phương chênh lệch cảnh giới. Điểm này rất đáng được tán thưởng. Cung Vũ trước mặt mọi người tán dương. Ta Huyền Diệu Tông tại bên ngoài là có tiếng đen. Đại gia cũng đừng cười. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Chỉ cần có thể thắng. Cái gì đều có thể tự nhiên dùng đến. Tình huống cứ như vậy. Đã sớm là được nhận. Cho nên, ban đầu thanh danh liền không được tốt lắm. Đại gia cũng đừng cố kỵ. Có thủ đoạn gì có thể thắng. Đều lấy ra. Hết thảy dùng người làm chủ. Chỉ cần người còn sống. Thanh danh cái gì. Không quan trọng. Cung Vũ vị này mới thủ tịch. Ngươi còn thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngay trước nhiều như vậy tỏa sơn chân nhân trước mặt. Trực tiếp hô lên bực này khẩu hiệu. Ngụy Hợp giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng là ngoài ý muốn cảm thấy đối với mình khẩu vị. Hắn quan sát tỉ mỉ Cung Vũ. Này không phải liền là lúc trước hắn tại quan sát điển lễ lúc. Nhìn thấy, cái kia đứng tại trước mặt hắn bên miệng có mỹ nhân trí sạch lãnh sư thư sao? Khí chất lạnh như vậy, không nghĩ tới bên trong là cái chọc cười. Ngụy Hợp trong lòng im lặng, một phiên phát biểu về sau. Chúng chân nhân giải tán, Ngụy Hợp cũng đi theo dự định trở về chỗ mình ở. Ngụy sư đệ dừng bước, Cung Vũ vội vàng gọi lại hắn. Cung sư tỷ có việc. Ngụy Hợp ngừng chân hỏi. Là như thế này, qua trận, tông môn dự định nâng làm một lần nội bộ bài vị giải thi đấu. Phải quyết ra không lâu ứng đối thú triều nhân vật thủ lĩnh. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ cùng Hải Ninh Minh. Còn có còn lại tán nhân một đạo cùng chống chọi với động vật biển. Ngươi cũng biết, Hải Ninh Minh cùng chúng ta không hợp nhau. Thường xuyên có hạ ngáng chân loại hình cử động. Trước đó mỗi lần động vật biển thú triều, bọn hắn đều sẽ mượn luận bàn danh nghĩa tới cửa gây sự, chèn ép ta tông thanh danh. Cho nên, ta nghĩ mời sư đệ ngươi đảm nhiệm lần này đội ngũ phụ tá. Không biết ý của ngươi như nào. Theo Cung Vũ, Ngụy Hợp hữu dũng hữu mưu, mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng có thể quả quyết phản tập, bước đi thích khách, đã định cảm giác cảnh giới. Bước đi toàn chân cao thủ, dạng này ví dụ thực tế phía trước, đảm nhiệm phụ tá đó là dư xài, tỏa sơn nhất mạch lĩnh đội, đến lúc đó xem nội bộ tranh tài, sẽ có quyết ra, dĩ nhiên, ngụy sư đệ ngươi có cao nhất đãi ngộ tư cách, có thể không tham gia, cho nên ta hy vọng ngươi đảm nhiệm phụ tá, ở lúc mấu chốt giúp lĩnh đội cầm giữ hướng đi, cha thiếu bổ lỗ hồng. Như thế nào? Cung Vũ chân thành nói. Ngụy Hợp suy tư dưới. Hắn kỳ thật chỉ muốn bế quan khổ tu. Chỗ nào đều không muốn đi. Nghe Hoán Tùng Tử nói. Ngụy sư đệ lập tức liền muốn 4 lần định cảm. Vừa vặn 4 lần tu vi sau khi đột phá. Ta tỏa sơn nhất mạch huyền tỏa công. Cần ra ngoài phong ấn nhiếp thần. Ngoài vòng giáo hóa lực vì tư lương. Lớn mạnh tồn thần. Cung Vũ nói còn chưa dứt lời, Ngụy Hợp lại là hiểu rõ ý tứ của nàng. Đúng thế, huyền tỏa công cũng không là một môn bế quan khổ tu liền có thể đi đến đỉnh điểm nhất công pháp. Xác thực nói, không có bất kỳ cái gì một môn công pháp là đóng cửa làm xe liền có thể luyện đến đỉnh điểm. Huyền tỏa công tự nhiên cũng thế. Đến tầng thứ 4, nhất định phải vì tồn thần lớn mạnh. Gia tăng một chút dinh dưỡng. Ánh sáng là chính mình hoàn chân kinh cùng suy nghĩ ý chí. Là còn thiếu rất nhiều. Chân nhân còn cần ra ngoài phong ấn đủ nhiều mạnh mẽ chân thú. Hoặc là chân nhân. Lấy tinh thần. Nhiếp thần lưu niệm. Dung nhập tồn thần. Tới cường hóa thần chi uy năng. Quảng cáo. Ngụy Hợp nhìn tầng thứ 4 mật sách. Tự nhiên cũng biết. Chẳng qua là hắn nguyên bản định chính mình tìm cái thời gian ra ngoài tìm kiếm. Nhưng bây giờ Cung Vũ nếu nâng lên, có thú triều tại, chắc hẳn hoàn thành này nhiếp thần lưu niệm trình tự. Hẳn là rất dễ dàng. Cái này phong ấn đối tượng, nhất định phải có đủ mạnh mẽ đủ nhiều đối thủ. Phong ấn về sau, mới có thể có đến càng nhiều dinh dưỡng. Mà càng là phong ấn thành công càng mạnh đối thủ. Về sau hoàn thành định cảm sau phong ấn lực, liền càng lợi hại, đương nhiên, cũng phải cẩn thận tính toán chính mình nội tình thực lực. Dù sao, phong ấn một khi thất bại, liền sẽ cắn trả bị thương, là cực kỳ nguy hiểm một loại thủ đoạn. Cho nên Huyền Diệu Tông chân nhân nhóm, bình thường đều là trước tiên đem đối thủ đánh cho gần chết, lại an toàn phong ấn. Mặt khác, ta biết ngụy sư đệ ngươi không thích ra ngoài. Nhưng lần này Hải Ninh Minh cùng ta Huyền Diệu Tông. Hợp lại cấp ra một cái thưởng lớn. Cung Vũ thần bí cười nói. Ồ, cái gì thưởng lớn? Ngụy Hợp híp mắt. Ngươi có biết Thái Mạnh Hoan đạo tử? Vì sao trước đó có thể nhanh như vậy liên tục đột phá? Cung Vũ không đợi Ngụy Hợp đáp lời. Liền tiếp tục nói. Mặc dù có chính hắn tư chất cực cường ngộ tính cực cao duyên cớ. Nhưng còn có một nửa nguyên do. Là bởi vì Vũ Vũ, ngươi tại đây bên trong a? Các ngươi Huyền Diệu Tông thật chính là quá nguy hiểm. Ta mới đến mấy ngày, nơi này liền đủ loại xảy ra chuyện. Muốn ta nói, Vũ Vũ ngươi vẫn là tới ta Vạn Khổ Hải tu hành đi. Ta nơi đó phong cảnh tốt, người cũng tốt, còn an tĩnh hòa bình. Có ta thương ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì người khi dễ ngươi. Một cái trên mặt mang theo một nửa mặt nạ màu bạc nam tử tóc trắng, chớp mắt thoáng hiện tại Cung Vũ bên cạnh người. Trong mắt chứa thâm tình nhìn chằm chằm nàng. Cung Vũ vừa mới còn ổn định biểu lộ cứng đờ, dần dần có xé rách dấu vết. Cửu Khô, ngươi không phải hôm qua đi đến sao? Ta lại không muốn đi. Không có ngủ đến Vũ Vũ ngươi, ta sao có thể cam tâm cứ đi như thế? Nam tử tóc trắng thâm tình chậm rãi nói. Ta mỗi đêm đều hận không thể dùng sức. Vũ Vũ, dùng sức, hận không thể vĩnh viễn chúng ta hòa làm một thể. Nhường ngươi mỗi ngày đều ăn ta. A, bành, Cung Vũ xấu hổ giận dữ đan sen. Một cước đá nghiêng, nhanh như tia chớp quất vào đầu nam tử. Tiếng vang dưới, kinh khủng hoàn chân kình nổ tung tản ra. Nam tử đã tan biến tại chỗ, không biết đi nơi nào. Tốt, chúng ta tiếp tục. Cung Vũ lấy lại bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ màu hồng phấn. Đừng để ý tới vừa rồi cái kia người bị bệnh thần kinh. Vừa mới nói được, lần này thú triều, giết số nhiều nhất, 20 người đứng đầu, đều sẽ có được định hải nguyên tinh một lượng. Định hải nguyên tinh, chính là thái mạnh hoan đắc ý tăng nhanh như gió then chốt. Hắn từng có một lần kỳ ngộ, trong tay có đại lượng định hải nguyên tinh. Thứ này, có thể không tác dụng phụ gia tốc hoàn chân kình tăng cường. Có thể rất lớn trình độ gia tốc tu hành tốc độ. Định hải nguyên tinh, Ngụy Hợp biết loại bảo vật này. Dĩ nhiên, cũng chỉ là biết. Trên thực tế hắn luyện đến nhập kình cấp độ này, một mực đều chưa từng dùng tới thiên tài địa bảo gia tốc tu hành. Ngụy sư đệ, cả ngày đóng cửa khổ tu, có thể không sánh bằng tại thực chiến cùng tranh đoạt bảo vật tới cũng nhanh. Nếu là có thể cầm tới này một lạng định hải nguyên tinh, có thể tiết kiệm ngươi ít nhất 10 năm khổ tu. Cung Vũ nói khẽ, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.